từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 645, tòa thứ hai thần mộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sương Lăng đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, tùy thời chuẩn bị phong bế cái này quan tài lục thần. Làm xong một phen chuẩn bị phía sau, khiêu động nắp quan tài, làm nắp quan tài bị cạy ra trong nháy mắt, bên trong quan tài gỗ tuôn ra đại lượng hắc khí, dị thường cuộn trào mãnh liệt. Sương Lăng, lục thần vội vàng xoay người lại, đồng thời ý bảo Sương Lăng động thủ. Hàn băng cầm cố, Sương Lăng lập tức động thủ. Hai người cũng là phối hợp nhiều lần, theo lý thuyết ở giữa cơ hồ không có khoảng cách, nhưng mà lần này hắc khí quá mức cuộn trào mãnh liệt, xông ra tốc độ cực kỳ rất mạnh, thủy khí kết băng cũng cần thời gian, làm hàn băng cầm cố có hiệu lực phía trước, một cỗ hắc khí vẫn là dây dưa lục thần. Chết tiệt, thứ này không phải là không công kích nhân sao? Lục thần đang ở oán giận, đột nhiên trong đầu hỗn loạn tưng bừng, ngay sau đó mất đi chi giác. Làm lục thần lại mở mắt ra thời điểm, phát hiện mình đang đưa thân vào một mảnh không gian đặc thù, hắn đứng đối diện một nữ tính nhân loại. Nữ nhân này ung dung hoa quý, đoan chính tú lệ, khí chất cao quý, nhất là cặp mắt kia, trong suốt như nước, làm cho lục thần nhớ lại thánh nữ. Đây là nơi nào? Vòng xoáy, lục thần đỡ cái chán, trong chốc lát có chút không biết làm sao. Nữ nhân kia mỉm cười. Nơi này là ý thức của ngươi, mà ta cũng chỉ là sơ đại thánh nữ lưu lại một tia lưu lại ý thức. Lục thần có chút không biết rõ ràng, như trước cao mày. Tứ trọng thiên bên trong, ngươi còn cần bằng vào ý thức liên tiếp mới có thể đi vào cửu thiên, mà ta thì thoáng dùng một ít thủ đoạn, chặn được ý thức của ngươi, nói như vậy, không biết ngươi có thể hiểu hay không? Cái này, được rồi, đại khái hiểu. Nữ nhân lắc đầu, không nghĩ tới có thể gặp được đến nhân tộc, nếu không phải là ngươi là nhân tộc, sợ là chúng ta cũng vô pháp giao lưu. Nếu nữ nhân là chặn lại lục thần ý thức, cái gì phiên dịch phần mềm những thứ này tự nhiên là không thể dùng. Quảng cáo, lục thần đứng lên, cảnh giác nhìn người đàn bà. Người cùng ta giao lưu, là muốn nói gì với ta sao? Nữ nhân đã lẳng lặng nhìn lục thần. Ta muốn cho ngươi một cái nhiệm vụ. À, nhiệm vụ, lục thần không hiểu hỏi. Đối với, đương nhiên, ta nhiệm vụ cùng ngươi quá khứ gặp phải nhiệm vụ cũng không giống nhau. Đây là cá nhân ta ủy thác, cũng không phải 9 ngày cái gì ẩn tàng nhiệm vụ. Đương nhiên, ngươi cũng có thể cho rằng là ẩn tàng nhiệm vụ, trên thực chất cũng không có khác nhau quá nhiều. Ngươi giúp ta hoàn thành tâm nguyện, ta tưởng thưởng cho ngươi, chỉ đơn giản như vậy. Lục thần hít sâu một hơi. Nếu như ta không đáp ứng đâu, ngươi có hay không đem ta vây ở chỗ này? Cái này, ta đã thật lâu không có gặp phải có thể ủy thác người, rất nhanh ta còn sống ý thức cũng sẽ tiêu tán. Theo lý thuyết ta nếu gặp phải ngươi, vô luận như thế nào đều sẽ để cho ngươi giúp ta hoàn thành tâm nguyện, nhưng là ta không thích ép buộc. Nếu như ngươi không muốn, ta hiện tại thả ngươi đi. Lục thần kinh ngạc nhìn cái này tự xưng. Sơ đại thánh nữ, nữ nhân, phía trước đương đại thánh nữ từng nói cho hắn biết hoang thần có rất nhiều nữ quyến, trong đó sủng ái nhất là một gã nhân tộc nữ tử, xem ra phải là nữ nhân trước mắt này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ nhân này dung nhan chỉ không cần nhiều lời, không tì vết chút nào, nhưng cửu thiên bên trong mỹ nữ nhiều lắm, mỗi người mỗi vẻ, mà sở dĩ người nữ nhân này có thể sâu nặng hoang thần yêu thích, có lẽ là nàng không tranh quyền thế tính cách a, càng là tọa ủng thiên hạ kiêu hùng, càng là dễ dàng bị loại này đơn thuần nữ nhân chinh phục. Được rồi, ngươi nói một chút ngươi hy vọng để cho ta giúp ngươi làm cái gì? Lục thần hỏi, siêu độ phục thủy tiên tôn chiến hồn, xin cho hắn giải thoát a. Lục thần cao mày, phục thủy tiên tôn chiến hồn. Đối với, cái tòa này thần mộ tổng cộng mai táng hai vị tiên tôn cấp cường giả, Hoàng Vô Tiên Tôn cùng tử địch của hắn, Phục Thủy Tiên Tôn. Hoàng Vô Tiên Tôn chính là chúng nhân trên miệng hoang thần, cũng là của ta phu quân, các ngươi đối với tiên cùng thần chênh lệch hiểu quá ít, gọi sai cũng là khó tránh khỏi. Người nên chú ý tới thần mộ hiện thế phía sau, không ngừng hấp thu linh khí chung quanh, liền thần mộ nội bộ tử khí, cũng toàn bộ tuôn hướng thần mộ tầng dưới chót. Hoàng thần đang ở xúc tích lực lượng, hắn đang chuẩn bị sống lại. Chỉ là bởi vì hắn vẫn lạc lúc chấp niệm quá sâu, sống lại phía sau không có khả năng lại đạt được tiên tôn chiến lực, nó chỉ biết biến thành một cái quái vật khủng bố. Ta cũng không quan tâm hắn sẽ biến thành cái gì, ta chỉ là hy vọng phục thủy tiên tôn có thể buông chấp niệm trọng nhập luân hồi. Lục thần hơi nheo mắt lại, mấy ngàn năm trước hai đại tiên tôn cùng vị này tuyệt mỹ nữ tử trong lúc đó, dường như dây dưa một ít không vì hậu nhân hiểu rõ yêu hận tình cừu. Lẽ nào, hoang thần bị tái rồi? Sẽ không hôm nay hoang thần bộ lạc có một ít là phục thủy tiên tôn hậu nhân chứ? Vấn đề này lục thần thực sự không có không biết xấu hổ hỏi ra lời. Vẫn là nhiệm vụ trọng yếu. Làm sao siêu độ phục thủy tiên tôn? Siêu độ sau khi hoàn thành, ngươi sẽ cho ta tưởng thưởng gì? Phía sau ta vật chôn theo người bên trong có một con cái châm cài đầu, hoàng thần một ngày thức tỉnh, phục thủy cũng nhất định sẽ thức tỉnh, ta sẽ dẫn ngươi tiến nhập một chỗ khác thần mộ, ngươi tìm được phục thủy chiến hồn phía sau, cho hắn xem này cái châm cài đầu ta muốn, hắn sẽ rõ. Nhớ kỹ, mặc dù hoang thần chiến hồn đã không còn nữa tiên tôn thực lực thế nhưng lấy năng lực của ngươi, như trước kém đến rất xa, cần phải tìm được phục thủy chiến hồn, còn lại giao cho hắn thì tốt rồi. Còn như thưởng cho, nếu như ngươi có thể hoàn thành ta cho ngươi nhiệm vụ, như vậy hai đại thần mộ chí bảo chính là thưởng cho. Lục thần ngược lại hít một hơi khí lạnh, vị này tiên nữ lối buôn bán có thể a, hoàn toàn là không bao tay bạch lang buôn bán a, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cứ như vậy, phần thưởng này thế mà còn là cực kỳ mê người. Bằng vào lực lượng của chính mình, lục thần muốn rất nhiều trong cao thủ rút ra thứ nhất cần hơn người thực lực và nghịch thiên vận khí, nhưng nếu như tìm được phục thủy tiên tôn chiến hồn, phỏng chừng không ai giành được quá hắn. Không những có thể đạt được hoang thần thần mộ bảo tàng, có thể được phục thủy thần mộ bảo tàng. Tốt, ta đáp ứng ngươi, thế nhưng ta còn có một cái bằng hữu, ngươi có thể không thể cùng nhau dẫn đi quảng cáo. Rất xin lỗi hài tử, ý thức của ta đã mơ hồ không rõ, truyền tống một người phía sau, ta sẽ gặp tiêu tán, cho nên, bằng hữu của ngươi phải ở lại chỗ này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bất quá ta ngược lại là có thể trong vòng 3 ngày, cam đoan an toàn của hắn. Lục thần lắc đầu, Sương Lăng đúng là một xứng chức phụ trợ pháp sư, sự giúp đỡ dành cho hắn quá lớn, thiếu cái này dừng tay, tự mình một người phải đối mặt trắc trở lớn hơn rất nhiều. Nhưng mà thánh nữ ý thức nói không thể truyền tống, hắn cũng chỉ có thể đánh cục một lần. Được rồi, vậy mời ngươi cần phải cam đoan an toàn của hắn, ta lúc trở lại, nàng phải hoàn hảo không chút tổn hại. Ừm, thần mộ đóng cửa phía trước, trong huyệt mộ ma vật đều sẽ bảo hộ nàng, nàng không có việc gì. Nguyên lai là như vậy, cái kia lục thần yên tâm. Mang ta đi phục thủy thần mộ a. Sương Lăng ôm lục thần thân thể, gấp đến độ lệ rơi đầy mặt, đột nhiên lục thần thân thể lập tức từ trong tay nàng tiêu thất. Còn không đợi Sương Lăng phản ứng kịp, nàng xuất hiện trước mặt một cô gái ảo giác. Bằng hữu của ngươi giúp ta đi làm nhiệm vụ trong vòng 3 ngày, ngươi tách ra còn lại tham mộ người, ở nơi này thần mộ bên trong liền là tuyệt đối an toàn, nơi này ma vật biết bảo hộ ngươi, cơ quan cũng sẽ không lại gây ra. Nữ nhân vung tay lên, Sương Lăng bên người, nhiều 18 cái đầu thú người thủ mộ chúng nó đứng sau lưng Sương Lăng, giống như là 18 danh bảo tiêu. Bất quá, ngươi cũng không có thể lợi dụng chúng nó đi công kích những người khác, ta chỉ là cam đoan an toàn của ngươi, cũng không nói sẽ giúp ngươi đoạt bảo, ghi nhớ kỹ điểm này. Cái này, ngươi là ai? Sương Lăng khiếp sợ không thôi. Ta là ai không trọng yếu, quan trọng là hy vọng bằng hữu của ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ a, dứt lời, nữ nhân ảo giác hóa thành bụi bặm tỏ khắp ở không khí bên trong. Cách chương.